Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, Phong Tuyết Cuồng Thứ. Nghe được Phương Tuấn Mi lời nói, Tần Y Tiên tỉnh táo lại, y theo đường kỷ người này phong cách hành sự đến xem. Đây là vô cùng có khả năng sự tình, nhưng không phải tuyệt đối. Suy tư chớp lát, Tần Tiên nói, đạo hữu, nếu chúng ta làm chờ ở chỗ này, đối phương cuối cùng lại chưa có trở về, vậy cũng là công dã tràng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, có loại rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh cảm giác, là ra đi tìm, vẫn là ở lại chỗ này tồn thủ. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi nhìn phía thiểm điện, nói rằng, thiểm điện, nơi này giao cho ngươi, ta cùng Tần tiên tử, còn có nàng chim nhỏ ra đi lần theo, ta không muốn một người lưu lại, sai rồi, là một con ngựa lưu lại, ta sợ, thiểm điện cái này không tiền đồ, bị rơi xuống mấy lần độc, nhận quá mấy lần thảm thương sau, dường như đã không có trước đây cái kia thôn phệ bầy yêu vương giả lòng dạ. Biến càng ngày càng nhát gan, càng ngày càng yêu thích lười biếng dùng mánh lới, sợ cay rắm. Phương Tuấn Mi nghe đều thế hắn mất mặt, lật một cái liếc mắt mắng, không cho phép đưa cho ngươi chủng tộc mất mặt, cho ta thật tốt thủ tại chỗ này. Thiểm điện nghe vậy, rủ xuống lông mày, vẫn là một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, nhưng không có đầu lưỡi phản bác. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút nói, như bọn họ thật lại trở về, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy đến Tần đạo hữu trong trận đi. Ra vào nàng trận phương pháp, ngươi cũng đã biết, như bọn họ phá tan Tần đạo hữu trận chạy đi, xa xa thôi bọn họ liền được, chúng ta sẽ tìm đến ngươi. Này còn tạm được, thiểm điện gật gật đầu. Phương Tuấn Mi lại suy nghĩ một chút, lại nói, còn có một việc sự tình, nếu là đánh thắng được, cái kia phù trần hậu kỳ tiểu tử mệnh trước tiên cho ta giữ lại, chờ ta trở lại lại xử lý. Thiểm điện lần thứ hai gật đầu. Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên ở lại đợi hơn một canh giờ sau, thấy đối phương thủy chung lại trở về, rốt cục lần thứ hai lên đường, siêu tầm lên, nếu như thật ở một nơi khác, có truyền tống trận cái kia một đầu, đường kỳ khẳng định từ nơi kia đã tới nơi này, một đầu đâm vào cực địa bão tuyết bên trong sau. Tần Y Tiên nói rằng, lại muốn phiền phức ngươi linh tê điểu. Phương Tuấn Mi đồng ý nói rằng, Tần Y Tiên cười cợt, không hề nói gì. Cùng Phương Tuấn Mi đồng thời lần theo thời gian dài như vậy, nàng cùng Phương Tuấn Mi đã càng ngày càng hiểu ngầm lên. Mà Phương Tuấn Mi hành sự diễn xuất cũng là rất đúng khẩu vị của nàng. Linh tê điểu ở trong gió xoay một vòng nhi, không có phương hướng, trong miệng phát ra chiêm chiếp tra tiếng. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định là không có nhận ra được khí tức. Phương Tuấn Mi cùng Tần Y Tiên trao đổi một đòn ánh mắt sau, nói rằng, đường về không tính, tùy ý chọn một phương hướng trước tiên tìm tòi ra đi thôi. Tần Y Tiên gật đầu đồng ý, hai người tùy ý chọn một phương hướng, tìm tòi đi ra ngoài, chu vi 2-3 ngàn dặm, đối với đạo thai kỳ tu sĩ tới nói, không tính quá lớn, nhưng nếu là chọn nhầm phương hướng, lại điều chỉnh liền làm lỡ thời gian, hơn nữa còn muốn cân nhắc đến cái kia dọc theo đường đi cực địa băng xương yêu thú cần tránh né. Phương Tuấn Mi ngưng tụ lông mày, không có triển khai quá, này từng việc chi tiết, chính từng điểm từng bước xâm chiếm hắn đi bái phỏng Viêm Công thời gian. Nhưng hắn chung quy không làm được, liều mạng, đi thẳng một mạch sự tình đi ra. Cực địa bên trong, gió vĩnh viễn không ngừng, tuyết cũng là vĩnh viễn không ngừng, bên trong đất trời một mảnh trắng, đổi thành phàm nhân đến, đảm bảo liền phương hướng đều không phân biệt được, đảo mắt liền mấy tháng đi qua. Phương Tuấn Mi tâm thần trên, không có thiểm điện gặp nạn dị thường cảm giác, này cho thấy thiểm điện hoặc là ung dung giải quyết Đường Kỷ hai người, hoặc là Đường Kỷ hai người căn bản không có trở lại. Chiếu Phương Tuấn Mi xem, e sợ vẫn là khả năng thứ hai là chủ yếu. Cái kia Linh Tê Điểu cũng từ đầu đến cuối không có phát hiện hai người khí tức, ý thức được tìm nhầm phương hướng. Tần Y Tiên vội vã làm nó thay đổi. Này một cải biến, lại là rất nhiều thời gian đi qua. Phảng phất liền ông trời đều không đứng ở Phương Tuấn Mi bên này. Một ngày này, tiếng xé gió gào thét, hai người một chim, chật vật mà chạy, sau lưng bọn họ là mười mấy con to lớn tuyết thú dạng yêu thú. Mỗi người có chí ít đạo thai sơ kỳ khí tức, thân thể trắng như tuyết, dương cánh ra, đủ có hơn 10 trượng trường, mà trong đó mạnh nhất cái kia một đầu, tỏa đạo thai hậu kỳ khí tức, thể hình cũng càng to lớn, dương cánh ra, có dài hơn 20 trượng, trên trán có một đống màu vàng lông dài, phảng phất kim quan đồng dạng, nhìn về phía Phương Tuấn Mi hai người một chim trong ánh mắt tràn ngập mèo hí con chuột bình thường, tàn nhẫn vẻ hài hước. Hiển nhiên linh trí đã mở ra, chỉ cần vượt qua theo long môn thiên kiếp đồng thời đến hóa hình thiên kiếp, liền có thể hóa thành hình người. Chim này tên là phong tuyết cuồng thú, là cực địa độc nhất yêu thú chủng tộc, thiên tính bạo ngược. Phương Tuấn Mi hai người một chim, chỉ là không cẩn thận ở này phong tuyết cuồng thú xào huyệt dưới chân núi đi ngang qua một cái, liền bị nhìn chằm chằm. Hai người một chim tốc độ cực nhanh, cái kia mấy con đạo thai sơ kỳ phong tuyết cuồng thú rất nhanh sẽ bị quăng đi, nhưng đạo thai trung hậu kỳ làm thế nào cũng không cắt đuôi được, trái lại càng đuổi càng gần. Chúng nó là trời sinh yêu thú biết bay, lại hiểu mượn nơi này gió tuyết lực lượng, bàn về tốc độ có thể nói nhất tuyệt. Siêu siêu sắc bén tiếng xé gió vang, những kia theo tới phong tuyết cuồng thú một bên đuổi theo, một bên trong miệng phun ra từng đạo không nhìn thấy khí lưu chi tiễn, bay vụt mà tới. Phương Tuấn Mi hai người dao động liên tục né qua, khí lưu chi tiễn thất bại, nổ xuống ở địa, mặt đất ầm ầm run rẩy, tuyết động tung bay. Mà vào thời khắc này, cái kia Linh Tê Điểu đột nhiên liền gọi lên. Nó nói cái gì? Phương Tuấn Mi ý thức được trong tiếng kêu không tầm thường, liền vội vàng hỏi. A Linh cảm giác được hơi thở của bọn họ khẳng định ở phụ cận từng lưu lại. Tần Y Tiên nói rằng, cuối cùng cũng coi như đến rồi một tin tức tốt. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng lỏng ra, mặc dù có chút không quá là thời điểm. Đạo hữu, mặt sau những kia yêu thú làm sao bây giờ? Tần Y Tiên tiêu vội hỏi. Ngoạc kép, chỉ tốt khai sát giới. Phương Tuấn Mi xa xôi nói một câu, nghe Tần Y Tiên ngạc nhiên nhìn hắn. Chuyện này làm sao đánh? Phương Tuấn Mi lấy tay luồn vào túi chứa đồ bên trong lật đi. Hắn nhưng là nhớ rõ thiểm điện cái này còn nhanh hơn thiểm điện yêu thú, là làm sao ăn một cái kia cái vạn man sơn tu sĩ thiệt lớn. Bạch, sau một khắc, Phương Tuấn Mi lấy ra một chiếc bình ngọc, bóc đi nút lọ, miệng bình hướng sau, bình bên trong lập tức có bột phấn màu vàng dạng đồ vật hướng sau tung bay đi ra ngoài, phảng phất một trận màu vàng quái phong. Cái kia ở gần nhất, truy nhanh nhất, cũng chính là đầu lĩnh đầu kia đạo thai hậu kỳ kim quan phong tuyết cuồng thú thấy thế, nhanh nhẹn cánh một tấm, vọt không mà lên, tránh đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng đi theo nó mặt sau những tên kia, phản ứng liền không có nó nhanh như vậy, hơn nữa căn bản không có cùng giảo hoạt nhân loại tu sĩ giao thiệp với kinh nghiệm, không có ngay đầu tiên né tránh, dồn dập chúng chiêu. Dính lên cái kia màu vàng bột phấn sau, chúng nó màu trắng như tuyết lông chim lập tức bắt đầu ố vàng biến thành màu đen lên, phảng phất chúng kịch độc cây cỏ đồng dạng, càng không muốn để chúng nó lộ ra mỏ con mắt cùng móng vuốt. Rất nhanh, thảm kêu tiếng rầm rầm mà lên, những kia phong tuyết cuồng thú lông chim bị độc thành xám sau. Bắp thịt bắt đầu mục nát lên, có hắc đỏ dòng máu nhỏ xuống, mỗi người đau đến không nữa truy đuổi. Ở gió tuyết đánh lăn, Phương Tuấn Mi trong tay chai này độc dược, là theo Tiết Phượng lâu nơi đó thu được đến hàng thượng đẳng xác thối tán. Đối phó có hộ thân lồng ánh sáng, lại biết ăn giải độc đan nhân loại tu sĩ, hiệu quả không lớn, nhưng đối phó với linh trí chưa mở yêu thú, lại là nhất dùng tốt. Phía trước phương hướng bên trong, Tần Y Tiên linh thức nhìn mặt sau cái kia từng con ở mục nát bên trong thảm kêu gió huyết cuồng. Thứ, lông tơ đứng thẳng, lệ, hung bảo phẫn nộ tiếng chim hót, theo trong bầu trời truyền đến. Đầu lĩnh kia kim quan phong tuyết cuồng thú, nhìn thấy chính mình cùng tộc thê thảm dáng vẻ, nhất thời nổi giận lên, cánh nhanh đập mấy lần, tốc độ đột ngột tăng 1-2 thành, lần thứ hai đuổi sát lại đây. Hồ chim này há mồm phun một cái, liền thấy từng đoàn to lớn băng xương dạng đồ vật, theo trong miệng nó, bắn ra, hướng Phương Tuấn Mi hai người bao phủ tới. Cái kia băng trong xương mang theo khủng bố cực hàn chi khí. Chưa rơi vào trên người của hai người cũng cảm giác được tay chân của chính mình phảng phất đều muốn đông cứng. Một thân huyết dịch cũng bắt đầu đọng lại vậy cảm giác. Linh tê điểu tiếng kêu thảm thiết lên, Tần Y Tiên vội vã một phát bắt được nó, bỏ vào phong yêu bài bên trong. Tốc độ của nàng vốn là so với Phương Tuấn Mi chậm một chút, rơi ở phía sau, này một cái phân tâm sau, chịu đến cực hàn công kích càng to lớn hơn, thân thể mềm mại đột nhiên đông dừng một chút, sau đó liền thấy tảng lớn băng xương, bắt đầu theo sau lưng nàng, lan tràn về phía trước thân đến, dường như muốn đem nàng đông thành có một cái băng mỹ nhân bình thường. Người chăm sóc tốt chính mình, ta đến làm thịt hắn. Phương Tuấn Mi phát hiện tình huống, quát nhẹ một tiếng, đột nhiên một cái quay đầu, trên người ánh vàng nổ lên, bất cố kiếm đâm ra, chính là mấy trăm điểm ánh kiếm chi mưa đánh ra ngoài. Kiếm đạo lịch huyết, nhận ra được Phương Tuấn Mi trên người tản mát ra ánh vàng không tầm thường. Tần Y Tiên lập tức kinh sợ đến mức chấn động, lại có chút không dám tin tưởng. Rất nhanh, ý thức được chính mình nguy cơ còn chưa dài, vội vã trước tiên dứt bỏ khiếp sợ trong lòng, thôi thúc pháp lực, thả ra hỏa hệ phép thuật, xua tan băng hàn, cái kia kim quan phong tuyết cuồng thú không biết kiếm đạo lịch huyết sâu cạn. Thấy ánh kiếm đánh tới, chỉ cánh hất lên, nhấc lên một mảnh đao gió dạng đồ vật, tới đón, phốc phốc phốc phốc một mảnh muộn hưởng chuyện lai. Cái kia đao gió như gỗ mục bình thường, bị Phương Tuấn Mi bắn ra ánh kiếm đánh xuyên qua, ánh kiếm thế đi không giảm bao nhiêu tiếp tục hướng phía trước. Cái kia kim quan phong tuyết cuồng thú xem cả kinh, vội vã né tránh, nhưng làm sao thân thể quá khổng lồ, chỉ né tránh chỗ yếu, cánh cùng thân thể vẫn là trúng rồi chừng 10 phát, máu tươi tung tóe. Phương Tuấn Mi bay truy mà tới, kim quan phong tuyết cuồng thú không dám cứng rắn hơn nữa tiếp. Ở trên trời xoay quanh đồng thời, lại một lần nữa phun ra tảng lớn băng xương đến, tự nhiên không có đơn giản như vậy liền thối lui, bị kích thương sau, trái lại càng gây nên hắn hung tính. Vèo vèo hoa tuyết tung bay trong bầu trời, một mảnh sắc bén tiếng xé gió. Phương Tuấn Mi không muốn dính lên đối phương cực hàn sương mù, mà cái kia kim quan phong tuyết cuồng thú cũng không muốn trúng rồi Phương Tuấn Mi chiêu. Một người một chim, triển khai tốc độ cùng né tránh đại đối quyết. Ngộ tính của hắn, làm sao sẽ kinh khủng như thế? Ta còn chưa từng nghe qua có kiếm tu ở đạo thai sơ kỳ liền cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết thành công. Một mặt khác, Tần Y Tiên ở thoát khỏi băng xương tập kích sau, ổn định thân thể, nhìn Phương Tuấn Mi trên người ánh vàng, xác định chính mình không có nhìn lầm sau, khiếp sợ lại nổi lên. Phương Tuấn Mi giờ khắc này, ánh mắt lạnh vô cùng yên tĩnh. Đây là hắn lần đầu đối mặt một tôn đạo thai hậu kỳ tồn tại. Cứ việc chỉ là một đầu yêu thú, nhưng y nguyên là không phải thắng không thể. Hơn nữa không dự định bại lộ Mặc Vũ kiếm. Tam tức thần thạch đã không hề có một tiếng động mở ra. Ngoài thân chu vi mấy dặm bên trong thế giới tất cả động tĩnh. Tất cả đều chậm lại. Phương Tuấn Mi ung dung mà lại thong dong ở đối phương phun ra cái kia từng đoàn trong khe hở qua. Lại, đồng thời quan sát đối phương xoay quanh dấu vết. Tìm kiếm đem đối phương một đòn giết chết cơ hội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.